Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, điều tra. Nguyên tố lãnh chúa, nguyên tố sinh vật không phải chỉ ở tại nguyên tố vị diện sao? Làm sao lại xuất hiện ở loại địa phương này? Nghe được Winnie, Austin hiển nhiên hơi nghi hoặc một chút. Nguyên tố sinh vật, từ thuần túy ma lực nguyên tố tạo thành thần kỳ sinh mệnh. Thân thể của bọn hắn, cấu tạo, bao quát xương cốt đều là từ đơn nhất nguyên tố chỗ tạo thành. Loại này cùng chủ vật chất giới hoàn toàn trái ngược sinh vật. Tính cách táo bạo, dễ giận, sẽ tập kích hết thảy xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt sinh linh. Loại sinh vật này vốn không nên xuất hiện tại chủ vật chất giới. Trên thực tế, bọn chúng cũng lại là không phải chủ vật chất giới bên trong tự nhiên sinh ra sinh vật. Nguyên tố sinh mệnh tại nguyên tố vị diện bên trong sinh ra. Toàn bộ vị diện đều là từ đơn nhất ma pháp nguyên tố chỗ cấu thành. Nơi đó mới là bọn chúng tạo ra cùng sinh tồn thế giới. Tựa như con cá cùng nước, nguyên tố sinh vật cũng là như thế. Xuất hiện tại chủ vật chất giới bọn chúng, tựa như con cá rời đi nước xuất hiện trên đất bằng. Đương nhiên, nguyên tố sinh vật nương tựa theo thực lực cường đại, có thể đem chủ vật chất giới một chỗ địa vực cải tạo trở thành trước mặt chèo chống bọn chúng tồn. Tại địa phương, cái này so cá rời đi nước liền tử vong tốt hơn không ít. Nhưng ở chủ vật chất giới bên trong, bọn chúng đụng phải áp chế căn bản sẽ không có bất kỳ giảm bớt. Thực lực bản thân có thể phát huy ra 3/14 đã là nhờ trời may mắn. Bởi vậy, chủ vật chất giới đối với nguyên tố sinh vật mà nói, không chỉ có không có nửa phần lực hấp dẫn, ngược lại là tràn đầy chán ghét. Hoàn cảnh như vậy dưới, nguyên tố lãnh chúa tại sao lại xuất hiện ở Kava đại xâm lâm nơi này? Không biết, lúc trước chúng ta thông qua địa đồ xác định phía đông cái kia một chỗ khu vực làm cái thứ hai cứ điểm nơi ở. Thế là liền điều động đội tiền chạm đi đầu tiến hành dò xét. Kết quả phát hiện bên kia trực tiếp là theo rừng rậm chuyển biến đến liên miên không nhìn thấy cuối. Núi lửa khu vực, đội tiền chạm quyết định tiến vào cái kia núi lửa khu vực dò xét. Kết quả đi không bao xa, đột nhiên bị một đám thiêu đốt lên ngọn lửa hình người sinh vật tập kích. Hơn phần nửa đội viên hy sinh ở bên trong. Chỉ còn lại một phần nhỏ đội viên chật vật trốn thoát. Đại đội bạn thi thể đều không thể mang về. Bởi vì việc này, đời sau ta liền dẫn đầu 100 vừa huấn luyện tốt siêu phàm giả quân đội tiến về cái kia núi lửa. Khu vực, ít nhất cũng phải đem đội tiền chạm thi thể đều mang về. Dọc theo còn sót lại đội tiền chạm đội. Viên chỉ dẫn, chúng ta tìm được chiến đấu phát sinh khu vực. Nhưng trong này cái gì cũng không có. Trên mặt đất chỉ có một ít cháy đen vết tích. Cũng không biết những cái kia ở lại nơi đó đội tiền chạm viên thi thể kết quả cuối cùng thế nào. Cuối cùng, chúng ta quyết định tiếp tục đi tới. Một bên là rừng rậm, một bên là núi lửa. Màu đỏ sậm nham tương tại vết rách bên trong chảy xuôi. Hỏa hồng bụi gai cây cối tại cái kia cực nóng thổ địa bên trên tươi tốt sinh trường. Có một ít sinh vật tại cái kia một mảnh thật lớn ngọn lửa tạo thành khu vực trong xuyên qua. Tại núi lửa một chỗ thấp bé hỏa hồng lùm cây rừng bên trong. Chúng ta tao ngộ đội tiền chạm nhóm nói tới thiêu đốt lên ngọn lửa hình người sinh vật tập kích. Cũng may lần này đội ngũ đều là đồng thiết cấp trung giai trở lên siêu phàm giả thú nhân. Cuối cùng tại đánh đổi khá nhiều đời sau, quân đội tương lai địch đều tiêu diệt. Nguyên bản, chúng ta còn tưởng rằng hết thảy đều đã kết thúc. Nhưng mà, nói tới chỗ này, Winnie trên mặt lộ ra thống khổ cùng vẻ sợ hãi. Cực nóng mặt đất đột nhiên chấn động, bên cạnh một ngọn núi lửa đột nhiên bộc phát. Sau đó nổ tung thật lớn nham tương, tại không trung hóa thành đầy trời thiên thạch nham tương mưa từ trên không trung rơi đập. Thống, khổ cùng tự trách hiện lên ở Winnie trên mặt, cực nóng nham tương nổ tung, ngọn lửa phấp phới ra, toàn bộ thế giới đều hóa thành một cái biển lửa, liền mặt đất bùn đất đều bốc cháy lên, thương vong thảm trọng, hơn 100 người siêu phàm giả quân đội tử vong hơn phân nửa. Còn lại đại bộ phận đều là trọng thương, miễn cưỡng mới chạy ra ngoài, rời đi cái kia phiến núi lửa khu vực trước đó. Chúng ta thấy được cái kia cuồn cuộn bay lên, che khuất bầu trời trong khói dày đặc, nhất đạo to lớn vô cùng ngọn lửa thân ảnh như ẩn như hiện. Dương nanh múa vuốt, cực nóng ngọn lửa khiến cho không gian bốn phía đều bị vặn vẹo. Hồi đến bộ lạc, Adanh Rahatse suy đoán tập kích đội tiền chạm những cái kia thiêu đốt hình người sinh vật. Hẳn là hỏa nguyên làm sinh vật, mà cuối cùng xuất hiện. Hẳn là hỏa nguyên tố lãnh chúa, làm Winnie đem tổ rồng bộ lạc lần này trọng đại ngăn trở từng cái. Nói cho Austin đời sau, Austin chính là rơi vào trầm tư, nguyên tố sinh vật tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện tại chủ vật chất giới. Liền xem như một cái nào đó nguyên tố vị diện cùng chủ vật chất giới xuất hiện một cái liên thông lỗ hổng, nguyên tố sinh vật cũng không thông suốt qua lỗ hổng chạy đến chủ vật chất giới bên trong. Bởi vì bọn chúng bản thân liền chán ghét chủ vật chất giới hoàn cảnh. Trừ phi là một loại nào đó không thể kháng cự nguyên nhân, khiến cho bọn chúng không thể không dừng lại tại phụ cận đây. Tỉ như một chút có thể ngao du đa nguyên thế giới đại thần thông giả. Thường thường thích đi nguyên tố vị diện bắt giữ nguyên tố sinh vật nuôi nhốt ở nhà mình quê quán. Bên trong, bởi vì nguyên tố sinh mệnh đối với chiết xuất dầu tập trong không khí ma pháp nguyên tố có cực kỳ tốt tác dụng, loại người này là không thể kháng cự lực tác dụng dưới. Cho dù nguyên tố sinh mệnh lại là không thích chủ vật chất giới hoàn cảnh, cũng chỉ có thể biến thành ma lực chiết xuất dầu tập máy móc. Chỉ là, nếu quả thật tượng Winnie nói như vậy, cái kia một mảnh rừng rậm mặt đất khu vực đều biến thành liên miên không dứt núi lửa. Loại này thủ bút liền không giống như là cố ý nhân tố, nhất định phải tận mắt đi xem một cái, tìm kiếm nguyên nhân trong đó. Trong đó biến cố, nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến Austin cùng dưới trướng hắn quyến tộc bộ lạc phát triển. Không đi tận mắt quan sát một chút, chung quy là không an lòng. Nguyên tố lãnh chúa, nói không chừng có cái gì ma lực nguyên tố dầu tập đồ vật có thể làm cho hắn tự thân ma lực phát sinh biến chất, từ đó trong thời gian ngắn tiến vào hoàng kim cao giai giai đoạn. Nguy hiểm, có khả năng cũng là kỳ ngộ. Tại tổ rồng trong bộ lạc ở lại một hồi, Austin chính là phi thân lên. Rời đi ngay tại khi thế ngất trời đại kiến thiết bên trong tổ rồng bộ lạc. Bởi vì là dò xét, Austin cũng không có mang thú nhân khác, đơn độc chính là đi đến phương đông chỗ kia núi lửa khu vực. Làm Austin đến mục đích thời điểm, cảm giác đầu tiên chính là nóng. Cho dù là chỉ có thể ở xa chân trời nhìn thấy cái kia mặt đất màu đỏ, cũng cảm nhận được hơi nóng phả vào mặt. Hỏa thuộc tính nguyên tố, tại cái kia một mảnh liên miên núi lửa trong khu vực cực độ dầu tập. Không khí phảng phất đều muốn bốc cháy lên. Đây tuyệt đối không phải tự nhiên hình thành kết quả. Cũng không biết đến cùng là nguyên nhân gì. Cuối cùng mới tạo thành cái này một vùng núi lửa khu vực. Chính là chỗ này sao? Tại núi lửa cùng rừng rậm địa giới biên giới, Austin rơi xuống một tòa trên đồi núi. Nhìn qua cái này đại địa bên trên lục hồng giao nhau thần kỳ cảnh quan, trong lòng cũng là không khỏi tán thưởng. Mặt đất màu xanh lục là một mảnh liên miên không nhìn thấy cuối rừng rậm, mà mặt đất màu đỏ thì là từ đại lượng bị thiêu đốt thổ nhưỡng cùng bao trùm ở phía trên thưa thớt màu đỏ sẫm bụi gai bụi cây tạo thành. Sinh mệnh ngoan cường, khiến cho dù là tại loại này cực nóng khô hạn núi lửa khu vực. Như cũ ngoan cường sinh trưởng, hồng lục hai loại nhan sắc lấy mặt đất là đường biên. Phảng phất đem bầu trời thế giới cũng chia thành hai nửa. Kỳ quái địa phương, trầm ngâm một lát,